90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, có lão tứ tại sao không có lão ngũ, Uông Thiên Thành không giải, mới vừa còn cầm chính mình không có biện pháp nam nhân, làm sao lúc này cứ như vậy buông lỏng, ngươi cười cái gì, Tống Khuyết nói, ngươi thật cho là, ngươi quan hệ, ta không tra được. Ta nói cho ngươi, ngươi tình nhân Ngụy Chỉ Chỉ đã đem ngươi cùng Tiêu gia quan hệ nói, ngươi là Tiêu Hy Văn con nuôi mà thôi. Uông Thiên Thành lập tức sửng sốt, tiện nhân này làm sao biết? Nga, nhất định là chính mình uống nhiều rồi, khả năng tiết lộ tiếng gió. Cái này tiểu tiện nhân, bất quá Uông Thiên Thành thần sắc rất nhanh sẽ thành hóa trở lại. Ngồi thẳng nói, nếu ngươi đều tra ra được, ta cũng sẽ không cùng các ngươi vòng vo. Mặc dù ta là con nuôi, nhưng là làm cha coi trọng nhất người chính là ta. Lão tứ không có việc gì, ta cũng sẽ không có chuyện. Các ngươi không như bây giờ thả ta, đang làm cha nơi đó, ta còn có thể giúp các ngươi nói tốt vài câu. Cũng tốt nhường các ngươi hai cái lên chức, tránh cho cùng chó điên một dạng, cắn người không thả. Lời nói này liền thật khó nghe, Phong Thiếu Vũ đều phải nóng nảy. Tống Khuyết là dùng cả nhà tài sản tánh mạng tới bảo vệ chánh nghĩa, hắn sẽ không bị người chọc giận. Hắn cười lạnh nói, ngươi ý, Tiêu lão thủ trưởng, là cái làm việc thiên tư uổng pháp, sẽ lấy quyền thay pháp, cũng là một người xấu lạc. Uông Thiên Thành sửng sốt, thần sắc trở nên khó coi, không nói, người lại ngông cuồng, đều không thể đi núi dựa trên người bôi đen, nếu không gặp phải tỷ đấu người chính mình cũng không sống được. Uông Thiên Thành bị Tống Khuyết cho đang hỏi, nhưng mà Uông Thiên Thành thần sắc có thể 10 phần không cam lòng tâm. Tống Khuyết nói, còn nữa một cái, ngươi thật cho là, người ta đem ngươi khi người trong nhà. Uông Thiên Thành ngẩng đầu lên nói, cái này ngươi không cần ly gián ta. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, là cha nuôi đem ta nuôi dưỡng lớn lên, cùng ta đi học thành người, ta mới có thể có hôm nay. Đều là cha nuôi một nhà cho ta, ngươi nói gì đều vô dụng. Tống Khuyết nói, tất cả ngươi chẳng qua là người ta nuôi một con chó a. Chó không phải là ngươi như vậy, cho chút đồ ăn liền trung thành cảnh cảnh trong nhà. Chính ngươi giống như, nếu như Tiêu gia thật đem ngươi khi thân nhân, làm sao sẽ để cho ngươi đang tại phía trước nhất ngăn cản súng đâu. Ngươi, Uông Thiên Thành có chút không lời có thể nói. Tống Khuyết nói, Tiêu Kính Hiên còn có hai người anh, tại sao người ta hai người anh đều sạch sạch sẽ sẽ, sau đó đem ngươi đặt ở trước đầu, coi như ngươi nói, Tiêu lão đem ngươi làm con trai, nhưng mà ngươi người em trai này Tiêu Kính Hiên, cũng không đem ngươi làm ca ca, này không rõ ràng nhường ngươi ngăn cản tai họa. Uông Thiên Thành trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Hắn xoa xoa, trợn to hai mắt nói, ta nói qua, ngươi ly gián ta là vô dụng, ta phụ mẫu đều mất, là Tiêu gia người đem ta nuôi lớn, bọn họ sẽ không giận ta với không để ý. Tống Khuyết nói, ngươi cho là ta không biết tại sao người ta nuôi ngươi sao? Chính ngươi thân ba là chết như thế nào? Chính là Tiêu Hy Văn cầu hắn hỗ trợ, cho chút đồ ăn. Sau đó ba người bị chỉ trích, chuyện này các ngươi người nơi nào mọi người đều biết, nếu như hắn bình ngược lại sau đi không để ý tới ngươi, bất kể ngươi, ngươi biết sẽ có nhiều tiếng xấu, ngươi cũng biết hắn địa vị, hắn năng lượng, hắn ở dạng gì nhà, có dạng đãi ngộ gì, tùy tiện nuôi ngươi há miệng còn không dễ làm sao. Nhường ngươi cảm ơn đái đức đồng thời, danh tiếng cũng khá, ta nói đúng không đối? Nhưng mà nếu như người ta thật nghĩ xong tốt nuôi ngươi, tại sao ngươi cùng Tiêu gia trước mặt kia hai cái bất đồng, mà không phải là nhường ngươi đi tham chánh đâu? Cười một cái lại nói, Nga đúng rồi, còn có lão Tam, nghe nói ngươi cùng lão Tam tuổi tác không sai biệt lắm. Lão Tam năm đó nhưng là thiên chi kiêu tử, một mực ở trên không trong quân lịch luyện, các ngươi cùng lứa, vậy ngươi lúc ấy ở nơi nào, ngươi đang làm gì, tại sao không ai đem ngươi đưa không quân đi đâu? Lúc đó Ương Thiên Thành lên trung chuyên, bởi vì không có thi đậu khoa chính quy, Tiêu Hy Văn sẽ để cho hắn đi đọc chuyên khoa. Lúc đó chuyên khoa cũng là rất tốt trường học. Uông Thiên Thành thật ra thì không phải đang tại Tiêu Hy Văn bên người lớn lên. Hắn một mực nhờ nuôi đang tại mình nhà cô cô. Nhà cô cô đang tại nông thôn A. Uông Thiên Thành chưa từng thấy qua bên ngoài thời gian. Có thể thi lên đại học, đã cảm thấy vô cùng may mắn. Sau đó lên học không có tiền, Tiêu Hy Văn liền tài trợ hắn. Phải nói, Tiêu Hy Văn hàng tháng cũng sẽ cho hắn tiền, cũng là vì hắn đi học, cứ như vậy đối đãi. Uông Thiên Thành làm sao có thể cho là Tiêu Hy Văn đối chính mình không tốt đây? Nhưng là bị Tống Khuyết vừa nói như vậy, Uông Thiên Thành nhất thời ngây dại. Đúng vậy, khi còn bé lần đầu tiên đến Tiêu gia thời điểm chỉ thấy qua Tiêu Cảnh Mực. Vậy thì thật là vô cùng vạn thiên sùng ái cùng một thân thiên chi kiêu tử. Lúc còn rất nhỏ, chính mình chỉ biết làm phi cơ mô hình, sẽ còn đang tại trong đại viện mang đứa trẻ đi chơi hàng không trò chơi. Tiêu Cảnh Mực tính cách tốt, dáng dấp tốt, tất cả đại nhân đều thích hắn. Nhưng mà chính mình mặc dù không đủ ưu tú, trên trường quân đội cũng là có thể đi. Uông Thiên Thành lúc này lại nghĩ tới Tiêu Hy Văn cho tới bây giờ không có nói qua an bài hắn tiến quân doanh, là bởi vì Tiêu Cảnh Mực quá ưu tú. Uông Thiên Thành cho là chỉ có người ưu tú mới có tư cách tiến quân doanh. Thật ra thì hắn cũng muốn đi không quân quan chỉ huy, nguyên lai là có thể, bất quá là người ta không nhường chính mình đi. Bất quá Uông Thiên Thành những thứ này so sánh, Tống Khuyết là không biết. Tống Khuyết bất quá là nói một lần hắn thấy hiện tượng bề ngoài. Cụ thể Uông Thiên Thành làm sao cùng Tiêu gia người chung đụng, hắn không biết, nhưng là Uông Thiên Thành hiển nhiên đã bị Tống Khuyết thuyết phục. Hơn nữa thẹn quá thành giận, hết sức phủ nhận nói, ngươi chính là vì chứng cớ, vì ly gián ta cùng cha nuôi, ta sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi cho ta cút, các ngươi tất cả cút, ta cái gì cũng sẽ không nói, ta cha nuôi không có xem thường ta, không có kỳ thị ta, ta cùng lão Tam là giống nhau, một coi đồng nghiệp. Tống Khuyết vừa cười, nói, chính ngươi cũng nói, ngươi cùng lão Tam một coi đồng nghiệp, ngươi là Tiêu gia nhi tử, ngươi cái gì đều cùng người ta một dạng. Vậy tại sao Tiêu gia có lão đại, lão nhị, lão tam, hạ một cái ngươi hẳn là lão tứ rồi đi. Nhưng là Tiêu gia cũng không có lão ngũ, bởi vì chính mình không họ Tiêu, họ Uông mà thôi. Uông Thiên Thành hô to nhìn Tống Khuyết. Ngươi không nên nói, không nên nói nữa, ta sẽ không tin tưởng ngươi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Tống Khuyết nói, ta thật ra thì, căn bản không cần miệng của ngươi cung. Uông Thiên Thành sửng sốt một chút, sau đó mặt đầy khinh bỉ. Ngươi không cần. Tống Khuyết cầm ra một cái ưu bàn, nói, ta tại sao ngươi nhất định phải khẩu cung đâu? Những tài liệu này, so với người có thể tin hơn, bọn họ sẽ không nói láo. Lại nói, Tiêu Kính Hiên muốn chạy trốn, một hồi sẽ đến phi trường, ta sẽ đi chặn hắn. Ngươi nghĩ à, hắn đều chạy trốn, Vậy Lưu Hạ cục diện rối rắm ai tới đỉnh? Đương nhiên là cho ngươi, còn trông cậy vào người khác sẽ cứu ngươi. Sao tựa như ở nhân gian đã rồi tivi, một hốt ổ, nhất định có người đi ra đỉnh tội. Ta nghĩ, Tiêu Kính Hiên chọn xong người, chính là ngươi. Uông Thiên Thành một mực ở viện, chuyện bên ngoài hắn dĩ nhiên không biết. Hội sở bị bưng, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn Tống Khuyết. Ta, các ngươi thật sự có năng lực đem hội quán che, ngoặc kép, hết chương.